Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1318, tiêu chuẩn kết cục. Đường Barcelona đánh vào hai quả cầu thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Barcelona có hy vọng tại sân nhà san đều tỷ số điểm số. Thậm chí là hoàn thành nghịch chuyển. Barcelona fan bóng đá đã bắt đầu ước mơ bọn hắn tại nghịch chuyển lật bàn về sau muốn làm sao chúc mừng, nhưng là như vậy mộng đẹp bọn hắn mới làm một phút đồng hồ. Liền bị vinh quang xinh đẹp dẫn bóng vô tình phá hủy. Đường vinh quang dẫn bóng về sau. Hắn cùng hắn đồng đội cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Mà Nou Camp Barcelona fan bóng đá thì đều trầm mặc. Trước đó bọn hắn còn cao hứng bừng bừng đây này. Không ít người hai tay ôm đầu. Một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vinh quang vậy mà có thể lợi dụng kéo cầu cơ hội. Trực đảo Hoàng Long. Đem bóng đá bắn vào cầu môn. Mà Barcelona nhiều cao thủ như vậy. Trên đường đi lại đều ngăn không được hắn. Để hắn đột nhập vùng cấm địa sút gôn. Barcelona phòng thủ cũng không chênh lệch. Bản mùa giải La Liga đánh 35 vòng. Bọn hắn chỉ ném đi 27 cầu, là toàn bộ thi đấu vòng tròn ném cầu ít nhất đội bóng. Nhưng chính là buông tay cường đại như vậy đội bóng, lại bị vinh quang một người cho quán xuyên. Trực tiếp thọc lạnh thấu tim, thật sự là bi kịch. Tại vinh quang dẫn bóng về sau không bao lâu, hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc. Đương song phương cầu thủ kết quả thời điểm, nét mặt của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Vốn đang thật cao hứng Barcelona cầu thủ lúc này tất cả đều một mặt ngưng trọng. Mà Manchester City bên này thì rất dễ dàng, vừa nói vừa cười đi xuống. Từ hai đội cầu thủ biểu lộ liền có thể nhìn ra được bọn hắn tình cảnh hiện tại đến tột cùng như thế. Nào, trước đó còn rất bình thường hưng phấn Catalonia sướng ngôn viên lúc này cũng trầm mặc không ít. Nói lên nửa chàng sau tình huống. Ngữ khí cũng không có lạc quan như vậy. Vinh quang là tất cả Barcelona trong lòng người ác mộng. Nếu như hắn không phát uy ngược lại còn tốt, mọi người có thể làm bộ quên hắn. Nhưng vinh quang hết lần này tới lần khác lại không ngừng dùng biểu hiện của hắn tới nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn một lần nữa nhớ tới có quan hệ hắn hết thảy ác mộng. Những cái kia ác mộng đều nương theo lấy Barcelona fan bóng đá thê thảm đau đớn hồi ức. Barcelona đối mặt Manchester City mỗi một lần thất bại, đều cùng vinh quang có phi thường thâm hậu liên hệ. Vinh quang là Barcelona người cũng không nguyện ý nhắc lên cũng tuyệt đối không vòng qua được đi. Danh tự, giữa trận lúc nghỉ ngơi, John Mortensen cùng Allan Hansen lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì là hiện trường trực tiếp, bọn hắn đều đi tới Nou Camp. Cho nên trước máy truyền hình người xem là không có cơ hội nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện. Vui vẻ dáng vẻ. Bất quá tại đài truyền hình hậu phương diễn truyền bá trong phòng. Hậu phương người chủ trì cùng khen ngợi nhóm biểu lộ cùng phía trước hai vị cũng không kém là bao. Nhiều. Tất cả mọi người vui mừng hớn hở. Tổng số Manchester City 4-2 dẫn trước Barcelona. Đồng thời còn có một khách trận dẫn bóng. Tất cả mọi người là hiểu cầu người. Điều này có ý vị gì rất rõ ràng. Barcelona nếu như muốn tấn cấp trận chung kết. Tại nửa chàng sau lại tiến hai quả cầu đều không được. Bọn hắn đến tiến ba cái cầu. Đương nhiên lấy sự tiến công của bọn họ năng lực. Đây cũng không phải là làm không được. Nhưng vấn đề không ở chỗ bọn hắn phải chăng có thể tại nửa chàng sau liên nhập ba cầu. Mà tại bọn hắn nửa chàng sau phải chăng có thể không cho Manchester City dẫn bóng? Nhất là không cho vinh quang dẫn bóng. Cái này thật sự là quá khó khăn. Barcelona đương nhiên có thể dẫn bóng. Nhưng bọn hắn phòng tuyến sau lưng lỗ hổng cũng sẽ bị vinh quang bắt lấy lợi dụng. Cho nên nước Anh bên này đều không cho rằng Barcelona còn có thể nghịch chuyển lật bàn. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh liền đi qua. Tối thiểu nhất Manchester City cầu thủ là thế nào cảm giác? Nhưng Barcelona cầu thủ khẳng định cùng cảm thụ của bọn hắn khác biệt. 15 phút đối bọn hắn tới nói đơn giản độ dây như niên. An bài chiến thuật cái gì? Guardiola cũng không có làm cái gì điều chỉnh. Barcelona chiến thuật liền như thế. Tất cả mọi người biết, cũng không có gì tốt điều chỉnh. Vô luận đối mặt cái gì tình cảnh, bọn hắn đều là kiên trì như vậy mình đấu pháp. Đây đương nhiên là kiên trì bản thân, nhưng cùng lúc cũng nói Barcelona bóng đá khuyết thiếu biến hóa. Dễ dàng bị người nghiên cứu triệt để. Kỳ thật sớm đã bị người nghiên cứu triệt để. Chỉ là Barcelona có Messi. Hắn là một cái coi như người nghiên cứu triệt để cũng rất khó phòng đến người ở. Liền giống như vinh quang. Cho nên Barcelona mới cường đại như thế. Barcelona kiên trì bọn hắn bộ này đấu pháp cũng hơn 20 năm. Vì cái gì trước đây vẫn luôn không nóng không lạnh. Thậm chí còn xuất hiện qua thung lũng. Mà 7, 8 năm qua lại đột nhiên quật khởi. Liên tục thu hoạch được các hạng quán quân. Là Barcelona chiến thuật nở hoa kết trái sao? Kỳ thật không phải. Chỉ là bởi vì Barcelona xuất hiện Xavi, Iniesta, Messi, Busquets dạng này một nhóm cầu thủ mà thôi. Đương nhóm này cầu thủ dần dần xuất ngũ hoặc là rời đội về sau. Barcelona huy hoàng thời kỳ tự nhiên là sẽ kết thúc. Giống như vinh quang xuất ngũ hoặc là rời đi Manchester City về sau. Manchester City cũng sẽ từ đám mây rơi xuống đồng dạng. Đây là quy luật tự nhiên. Barcelona có thể bằng cho bọn hắn mượn cái này một nhóm hoàng kim một đời cầu thủ cầm tới rất nhiều vinh dự, điều kiện tiên quyết là không có đụng phải Manchester City. Bởi vì không khéo chính là Manchester City hiện tại cũng có được hoàng kim nhất đại. Mà lại bọn hắn nhân vật thủ lĩnh vinh quang so Messi còn mạnh hơn. Cho nên đây là Barcelona hoàng kim một đời bi ai. Nửa chàng sau, Barcelona kiên trì bọn hắn đấu pháp. Manchester City cũng kiên trì mình đấu pháp. Nhưng là từ chàng diện nhìn lại, lại là Manchester City dần dần chiếm thượng phong. Bởi vì hiện tại song phương cầu thủ tâm thái là hoàn toàn khác biệt. Manchester City cầu thủ càng buông lỏng, phát huy tự nhiên cũng càng tốt hơn. Đối mặt Barcelona tiến công, bọn hắn phòng thủ lộ ra giọt nước không lọt. Liền xem như Messi đột phá, Manchester City cũng có thể đem bóng đá cản lại. Messi đột phá tựa hồ đều vô dụng đồng dạng. Thứ 68 phút, Barcelona phát động một đợt tiến công. Cuối cùng từ Messi hoàn thành sút gôn. Nhưng là Messi tại sút gôn thời điểm, bị Gerwin thiếp thân chằm chằm phòng, ảnh hưởng tới hắn sút gôn chất lượng. Cước này sút gôn bị Manchester City thủ môn dâu hát đập ra ranh giới cuối cùng. Barcelona thu được một góc cầu. Bất quá Xavi đá ra phạt góc cũng không có cho Manchester City cầu môn mang đến cái uy hiếp gì. Bóng đá trên không trung bị Campani đỉnh ra ngoài. Sau đó rơi xuống Ibrahimovic dưới chân. Ibrahimovic quay người trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước đưa. Đá ra một cước dán thảm cỏ thẳng truyền. Hắn truyền bóng mục tiêu là vinh quang. Lúc đầu tại đường biên vinh quang bởi vì phạt góc phòng thủ chiến thuật. Di động đến trung lộ. Trở thành Manchester City đè vào phía trước nhất cầu thủ. Vinh quang tiếp vào Ibrahimovic truyền bóng về sau. Đưa chân đâm một cái. Bóng đá liền từ Alves chân trước lăn tới. Mà vinh quang nhảy dựng lên né tránh Alves một cước này chùi bóng. Vinh. John Mortensen hưng phấn quát to lên. Tại trước máy truyền hình. Có càng nhiều Manchester City fan bóng đá đều đang hoan hô. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nu kem nhìn trên đài thì xuất hiện to lớn hư thanh. Đây đều là Barcelona fan bóng đá phát ra tới. Bọn hắn hy vọng dùng hư thanh đến quấy nhiễu vinh quang. Nhưng vinh quang lại làm sao lại bị hư thanh quấy nhiễu đâu. Hắn vượt qua Alves, xông vào Barcelona nửa chàng. Bây giờ tại trước mặt của hắn, ngoại trừ Barcelona thủ môn Valdes bên ngoài, không còn có một cái phòng thủ cầu thủ. Lớn như vậy nửa tòa sân bóng, mặc hắn rong ruổi tung hoành. Vinh quang đuổi kịp bóng đá, hướng phía trước dẫn bóng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cứ việc Barcelona đám cầu thủ đều đang liều mạng trở về thủ. Khoảng cách lại một chút cũng không có rút ngắn. Nhìn trên đài hư thanh càng lúc càng lớn. Nhưng nếu như cẩn thận nghe, người sẽ phát hiện kia càng nhiều không phải hư thanh, mà là thất kinh tiếng hét. Vinh Quang rất nhanh liền dẫn bóng vọt tới đại cấm khu biên giới. Ở nơi đó, Vandes cũng bỏ cửa xuất kích. Song phương tại đại cấm khu tuyến ăn ảnh gặp. Vandes ngã xuống đất nhào về phía bóng đá. Vinh Quang chân phải lại đem bóng đá nhẹ nhàng gẩy lên trên. Bóng đá liền vượt qua đã ngã xuống đất Vandes. Mà Vinh Quang thì đi theo từ trên người hắn nhảy tới. Hắn đi qua. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Tại John Mortensen kéo dài thanh âm tiếng hò hét bên trong. Vinh Quang đuổi kịp bị hắn chọn quá khứ bóng đá. Trực tiếp dùng mũi chân đâm một cái. Bóng đá liền không chút huyền niệm bay vào Barcelona cầu môn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. John Mortensen hưng phấn tái diễn một câu nói kia. Hay, hay. Tổng số 5-2. Manchester City đã nâng lên tấn cấp trận chung kết. Sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Barcelona tuyệt đối không thể có thể lật bàn nghịch chuyển. Úc úc úc úc úc úc. Bên cạnh Allan Hansen cũng khàn cả giọng hô lên. Barca khắc tinh vinh. Mặc dù lúc này mới 68 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 22 phút. Nhưng khi Vinh Quang đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm. Về truy Piqué lại trực tiếp dưới chân trượt đi. Nằm ngã trên mặt đất. Hai tay của hắn che mặt. Cảm thấy tuyệt vọng. Liền ngay cả chính Barcelona cầu thủ. Đều cho rằng tranh tài đã kết thúc. Đây là Vinh tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong thứ 10 năm quả. Hắn siêu việt Messi. Một lần nữa xếp tại xạ thủ bảng vị thứ nhất. Mùa giải trước Champions League trận chung kết một màn kia tựa hồ lặp lại. Chỉ là một màn này từ trận chung kết nâng lên đến bán kết. Messi không chỉ có muốn thua trận tranh tài, còn sẽ bị thua cùng Vinh người cạnh tranh. TV tiếp sóng cắt cho Messi một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh Messi biểu lộ có chút thống khổ. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai tay chống nạnh. Không biết đang nhìn ai. Ánh mắt đều không có tiêu điểm. Cùng Vinh Quang một thời đại. Có lẽ là Messi lớn nhất bi ai. Bằng không hắn lúc đầu có cơ hội sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về chính hắn thời đại. Vinh Quang lập cú đúp đã coi như là triệt để kết thúc tranh tài. Cứ việc tranh tài còn có 22 phút. Nhưng không có người tin tưởng Barcelona còn có thể lật bàn. Tất cả mọi người cảm thấy còn lại tranh tài đem biến thành một đoạn song phương đều vô tâm ham. Chiến rác rưởi thời gian. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Manchester City tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Y nguyên còn tại không ngừng tìm kiếm lấy dẫn bóng cơ hội. Bọn hắn tựa hồ cũng không muốn mang theo một cái thế hòa kết thúc tranh tài. Tại thứ 84 phút thời điểm. Vinh Quang tại liên tục qua rơi mất Barcelona hai tên phòng thủ cầu thủ về sau. Đem bóng đá hoành truyền đến trung lộ. Trung lộ theo vào Ibrahimovic một cước gọn gàng bắn phá. Đem bóng đá quét vào cầu môn. 3-2. Manchester City nghịch chuyển điểm số. Ibrahimovic tại Nou Camp lấy được dẫn bóng về sau. Hướng về Nou Camp nhìn trên đài làm ra buông tay bĩu môi động tác. Hắn tại dùng động tác như vậy nhục nhã Barcelona fan bóng đá. Mà đối mặt khiêu khích của hắn, Barcelona fan bóng đá thì về lấy to lớn hư thanh cùng tiếng mắng. Còn có ngón giữa cùng ném mạnh xuống tới tiền xu. Duy nhất một lần chén nước chờ đồ vật loạn thất bát tao. Bọn hắn không chỉ có riêng là tại nhằm vào Ibrahimovic. Càng nhiều hơn chính là thông qua loại phương thức này đến phát tiết trong bọn họ tâm đối với bị đào thải bị loại phẫn nộ cùng thất vọng. Mà Manchester City lại một lần đánh bại Barcelona. Đây thật là gần nhất mấy cái mùa giải hai người bọn họ chi đội bóng gặp nhau tiêu chuẩn kết cục. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.